Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1557, Biển Mao Súc Sinh. Góc truyện audio.com. Chấm, con lừa chọc, Kim Vũ giận dữ. Những năm gần đây này, Kim Ô nhất tộc tại Thiên Hoang Đại Lục tung hoành, gần như vô địch, hắn còn không có gặp được như vậy bị thương. Bình thường mà nói, điểm ấy tổn thương lấy Kim Ô tộc tự lành lực lượng. Khí huyết bắt đầu khởi động, rất nhanh có thể khỏi hẳn. Nhưng cái này thanh trên đèn hỏa diễm ẩn chứa một cỗ cực kỳ đáng sợ uy năng. Kim Vũ khí huyết bắt đầu khởi động qua, cũng sẽ bị đốt cháy luyện hóa, hóa thành hư vô. Ngươi chọc giận ta. Chấm, Kim Vũ thần sắc lạnh như băng, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy lửa giận, ngửa mặt lên trời vang lên. Trong cơ thể khí huyết bành trướng, thân hình tăng vọt. Trong nháy mắt, liền huyễn hóa ra bản thể hình thái. Một cái cực lớn tam túc kim ô, hàng lâm trên chiến trường. Cái này đầu tam túc kim ô, triển khai hai cánh. Hơn vài trượng chiều dài. Toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Mỗi một cột cánh chim, đều lóe ra kim quang. Kia dưới bụng ba chân ở bên trong, minh hiển có một chân không trọn vẹn không được đầy đủ. Đúng là bị thanh đăng đốt cháy cái kia cái móng vuốt. Đều muốn đùa lửa sao? Kim Vũ thanh âm vang lên. Hôm nay khiến cho ngươi nếm thử. Ta Kim Ô nhất tộc bản mệnh hỏa diễm. Kim Vũ há miệng. Đột nhiên phun ra một đạo nóng rực hừng hực hỏa diễm. Kim quang lập lòe. Toàn bộ chiến trường trên độ nóng bỗng nhiên kéo lên. Đây là Thái Dương tinh hỏa. Trong truyền thuyết, Kim Ô nhất tộc Thái Dương tinh hỏa, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể hóa thân thành mặt trời. Vạn tộc sinh linh kinh hô một tiếng, Minh Chân thần sắc không thay đổi, tay nâng thanh đăng, trong miệng ngâm tụng lấy một đạo phạm âm, mi tâm lập lòe, đầu ngón tay kích xả ra một đạo pháp lực, chui vào thanh đăng bên trong. Hô, thanh đăng trên ngọn lửa, đột nhiên tăng vọt. Ánh lửa đại thịnh, nghênh đón Thái Dương tinh hỏa đụng tới. Ngọn lửa màu xanh, kim sắc hỏa diễm đụng vào nhau, lẫn nhau thôn phệ, không ai nhường ai, lại hình thành cục diện giằng co. Cái này Minh Chân không đơn giản. Thanh đăng tuy rằng từng là hoàng khí, nhưng nếu là đối với Phật hiệu lĩnh ngộ chưa đủ, tuyệt đối triển khai không xuất ra uy lực như vậy. Đúng vậy a. Có thể tại hỏa diễm trên ngăn chặn Kim Ô nhất tộc quá ít. Cửu tộc bên trong, duy có Long tộc Trúc Long nhất mạch, có thể cùng Kim Ô nhất tộc tại hỏa diễm chi đạo trên tranh phong. Kim Vũ điên cuồng thúc dục nguyên thần. Trong đôi mắt, đều toát ra một đạo hỏa diễm. Phần đông Kim Ô tộc nhân nhìn xem. Bốn đại thái tử nhìn xem. Còn có lục đại hung tộc cường giả. Vạn tộc sinh linh nhìn chăm chú. Hắn không có khả năng thua. Đột nhiên, Kim Vũ trong đôi mắt, đột nhiên bay ra hai luồng kim sắc hỏa diễm, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ khí tức. Đồng thuật, lưu hỏa chi nhãn, Minh Chân nhìn qua bay tới hai luồng hỏa diễm. Đôi mắt đột nhiên nháy một cái. Hơi hơi bộ dạng phục tùng. Toàn bộ người tràn ngập ra một cỗ cực kỳ mênh mông từ bi sức mạnh to lớn. Cái này hai luồng hỏa diễm vừa mới rơi vào Minh Chân trước người. Liền lặng yên dập tắt. Bồ Tát Đê Mi, có thể giải ngàn vạn đồng thuật. Minh Chân thân trên sức mạnh to lớn, đều dũng mãnh vào thanh đăng bên trong. Ngọn lửa màu xanh đại thịnh, trong thời gian ngắn đem Kim Vũ Thái Dương Thánh Hỏa thôn phệ. Nghịch thế mà lên, hướng phía Kim Vũ thôn phệ mà đi. Kim Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng dương cánh, chuẩn bị chạy trốn ngọn lửa màu xanh bao phủ phạm vi. Nhưng vào lúc này, Minh Chân thanh âm vang lên. Đại nguyện ấn, Minh Chân xòe bàn tay ra, nặn ra một cái pháp ấn. Hướng phía Kim Vũ phương hướng thời gian dần qua đè xuống. Đạo pháp này ấn phủ xuống tốc độ rất chậm, nhưng Kim Vũ lại cảm giác toàn thân dường như bị một cái cực kỳ lực lượng cường đại trói buộc lấy. Căn bản không thể động đậy, thân trên như là đè nặng một tòa núi lớn. Đại nguyện ấn, ngưng tụ Địa Tạng Bồ Tát nguyện lực, địa ngục vẫn còn, thề không thành Phật, chúng sinh độ hết, phương chứng Bồ Đề, như thế mênh mông tràn đầy nguyện lực, liền địa ngục đều có thể trấn áp, huống chi là một cái Tam Túc Kim Ô. Đại nguyện ấn bên dưới, Tam Túc Kim Ô nhất tộc thân pháp tốc độ, hoàn toàn vô dụng, Kim Vũ dường như bị định ở giữa không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa màu xanh đập vào mặt, trực tiếp đem chính mình thôn phệ. A, Kim Vũ tại trong ngọn lửa, phát ra một hồi kêu thảm thiết, vạn tộc chấn động, không ít tu chân giả, cũng là tinh thần đại chấn. Một trận chiến này, dĩ nhiên là Minh Chân thắng. Hơn nữa là tu vi cảnh giới thấp hơn dưới tình huống. Đại thắng Kim Ô tộc, nghe Kim Vũ tại trong ngọn lửa kêu thảm thiết, Minh Chân thần sắc không thay đổi, không có thu tay lại ý tứ. Nhiên Đăng Miếu Tuệ Thâm trụ trì, trong đôi mắt lại hiện ra một vòng lo lắng. Đã đủ rồi. Thứ tám thái tử đột nhiên lạnh lùng nói một câu. Minh Chân bất vi sở động. Ta xem ngươi là muốn chết. Thứ tám thái tử thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Đã đi tới Minh Chân trước người. Dò xét xuất thủ trưởng. Hướng phía Minh Chân chào tới. Cái bàn tay này còn chưa hàng lâm, liền lộ ra hóa thành Kim Ô tộc móng vuốt sắc bén. A, trong đám người truyền đến một hồi kinh hô. Thân là bán tổ thứ tám thái tử xuất thủ. Đây cũng không phải là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới. Đây là cảnh giới nghiền ép. Minh Chân cực kỳ tỉnh táo. Khí huyết bắt đầu khởi động. Trong thời gian ngắn liền tăng lên tới huyết như hải triều hoàn cảnh. Trở tay một quyền, trùng trùng điệp điệp đánh vào thứ tám thái tử trong lòng bàn tay. Phanh, Minh Chân toàn thân đại chấn, kêu lên một tiếng buồn bực, thần sắc thống khổ, đạp đạp đạp liền lùi lại ba bước. Mỗi một bước đạp rơi, trên mặt đất đều hiện ra một cái dấu chân thật sâu. Bán tổ cảnh hung tộc, lực lượng thật là đáng sợ. Huống chi, vị này còn là Kim Ô thập tử chi nhất. Quả nhiên như phần đông tu sĩ dự đoán, coi như là Minh Chân đánh bại Kim Vũ, cũng sẽ có càng cường đại hơn hung tộc đứng ra đây. Mà hung tộc bán tổ hiện thân, cùng giai bên trong, không ai có thể tới tranh phong. Tiểu hòa thượng, cho ngươi nếm thử của ta Thái Dương tinh hòa. Thứ tám thái tử đột nhiên há miệng, phun ra một đạo hừng hực kim sắc hỏa diễm, mãnh liệt tới. Minh Chân thần sắc ngưng trọng, chỉ có thể buông tha cho chấn sát Kim Vũ, thu hồi thanh đăng, thúc dục ra một đạo ngọn lửa màu xanh, nghênh đón thứ tám thái tử Thái Dương tinh hỏa đốt cháy qua. Lúc này đây, cơ hồ là va chạm trong nháy mắt, ngọn lửa màu xanh đã bị Thái Dương tinh hỏa thôn phệ. Phải biết rằng, đạo này Thái Dương tinh hỏa ở bên trong ẩn chứa một tia thần thông lực lượng, Minh Chân ngọn lửa màu xanh, căn bản ngăn cản không nổi, Thái Dương tinh hỏa bao phủ xuống, Minh Chân không thể lui được nữa. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên khoanh chân ngồi dưới đất, www.bachngocsach.com trong miệng ngâm tụng lấy kinh văn, thân trên trong nháy mắt tràn ngập ra một đạo kim quang. Đây là Địa Tạng chân thân. Thái Dương tinh hỏa đem Minh Chân bao vây lại, không ngừng đốt cháy luyện hóa. Minh Chân chắp tay trước ngực, thân trên che kín kim quang, an vị tại trong ngọn lửa, thúc dục nguyên thần, toàn lực ngăn cản. Ha ha, thứ tám thái tử cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, ta ngã xuống muốn nhìn, người vẫn có thể kiên trì bao lâu? Thứ tám thái tử thần thức mênh mông, pháp lực vô biên, liên tục không ngừng dũng mãnh vào Thái Dương tinh hỏa bên trong. Hỏa diễm đại thịnh, nhảy lên tới vài chục trượng cao, càng phát ra hừng hực, bắt đầu khởi động lấy vạn trượng kim quang, rất nhanh liền đem Minh Chân thân ảnh nuốt hết. Nhìn qua cái này đoàn hỏa diễm, vừa rồi sao động hưng phấn đám người dần dần bình tĩnh trở lại. Không ít tu sĩ trong đôi mắt đều lướt qua một vòng ảm đạm. Các ngươi nhân tộc còn có ai? Thứ tám thái tử khí thế ngập trời, đạp không mà đứng, bễ nghễ vạn tộc, lạnh giọng nói, ai dám đứng ra đây, cùng ta một trận chiến. Không có người đáp lại, thực là một đám phế vật. Thứ tám thái tử gắt một cái, thần sắc khinh thường, cười lạnh nói, các ngươi nhân tộc số mệnh đã hết, thượng cổ chư hoàng thời đại đã qua, chỉ còn lại có các ngươi bọn này nhu nhược nhát gan thế hệ. Các ngươi không xứng là thiên hoàng đứng đầu. Thứ tám thái tử mỗi một câu đều phảng phất là đâm vào phần đông tu sĩ ngực trên. Có người không cam lòng, có người không phục, có người không cam lòng, nhưng không có người năng đứng ra đây. Bởi vì phần đông tu sĩ trong lòng rõ ràng, coi như là bọn hắn đứng ra đây, cũng sẽ bị thứ tám thái tử đơn giản chấn sát. Chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Nhân tộc không xứng, người cái này biển mao xúc sinh cũng không xứng. Một đạo âm thanh lạnh như băng từ bên ngoài truyền vào, đưa tới một mảnh xôn xao. Cách chương.